Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mạc Khiêm không lại khóa đường nại, nhưng lại không cho phép hắn rời đi nơi này. Thanh niên bắt lấy ban công vòng bảo hộ, chán đến chết mà đếm ngôi sao. Gió nhẹ phất quá, thổi bay rộng thùng thình vạt áo, phác họa ra gầy ốm thân hình, tựa hồ tùy thời sẽ bị gió thổi đi. Lệ Mạc Khiêm từ phía sau ôm chặt đường nại, đột nhiên phát hiện hắn tiêu giảm nhiều như vậy. Dĩ vãng tuy rằng tinh tế nhưng sờ lên có thịt vòng eo, hiện giờ gầy trơ cả xương. Đã từng cái loại này làm hắn mê muội u buồn khí chất rừng ở trong mắt, không hề làm hắn tâm động, mà là đau lòng. Nam nhân đem đường nại chuyển qua tới, duỗi tay muốn vuốt phẳng hắn nhíu chặt mày. Chính là nhìn thấy hắn tái nhợt sắc mặt, động tác đột nhiên im bặt. Hắn không nghĩ nhìn đến nại nại không vui, chính là hắn sợ thả nại nại về sau liền rốt cuộc tìm không thấy hắn nên ngủ. Lệ Mạc Khiêm miễn cưỡng kéo kéo khóe môi, đem hắn chặn ngang bế lên tới phóng tới trên giường. Đường nại lôi kéo chăn một lan long lóc lăn vài vòng, đem chính mình bao quanh khóa lại bên trong, cảnh giác mà nhìn hắn liếc mắt một cái, mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Này phó tằm cưng bộ dáng, ngoan đến Lệ Mạc Khiêm nhịn không được cầm lấy di động, lại cho hắn chụp một chương ảnh chụp. Trong khoảng thời gian này, hắn di động đã tồn không ít về đường nại sinh hoạt hàng ngày từng tí ảnh chụp. Hoặc ngồi hoặc lập, hoặc ngủ hoặc tỉnh, Lệ Mạc Khiêm giơ tay xoa xoa đường nại đen nhánh phát toàn ở hắn bên cạnh nằm xuống. Chỉ cần nại nại tại bên người, hắn có thể ngửi được trên người hắn hơi thở, liền cảm thấy mỹ mãn. Vì làm đường nại tâm tình rộng rãi điểm, sáng sớm hôm sau, Lệ Mạc Khiêm dẫn hắn đi này chỗ nhà riêng phòng cất chứa. Phía trước ở nhà cũ, hắn nhìn ra nại nại rõ ràng đối này đó nhạc cụ thực cảm thấy hứng thú. Bên này chân quý so nhà cũ còn muốn phong phú, hắn khẳng định sẽ cao hứng. Nại nại, người phía trước đáp ứng muốn dạy ta đạn thư gửi Alice. Hiện tại có thể hay không giáo giáo ta? Cao lớn nam nhân trên mặt viết rõ ràng thấp thỏm, đáy mắt tràn đầy khẩn cầu. Học xong, ta liền có thể mỗi ngày đạn đãi ngươi nghe. Có lẽ có một ngày, ngươi liền sẽ bị ta cảm động yêu ta. Hắn cố ý dùng một loại nói giỡn ngữ khí nói. Đường nại mím môi, Mạc Danh có chút đau lòng hắn. Nhưng ta có yêu thích người, sẽ không lại thích thượng người khác. Kia nhưng không nhất định. Ta nghe nói chỉ cần cái quốc huy đến cần mẫn, trên thế giới liền không có cậy bất động góc tường. Chỉ cần hắn trong lòng người kia không xuất hiện, hắn trước sau còn có cơ hội. Trừ bỏ chăn chăn, hắn mới sẽ không thích người khác. Đường nại đáy lòng âm thầm chửi thầm. Đối Lệ Mạc Khiêm hết giận không ít. Hắn thoạt nhìn rất đáng thương, chính là cách làm quá cực đoan. Trắng nõn ngón tay điểm ở dương cầm thượng, linh hoạt mà nhảy lên, tựa như trong rừng bay múa tinh linh, nhảy ra liên tiếp âm phù. Đường nại thí hảo âm, chiêu Lệ Mạc Khiêm vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi đi. Chờ ngươi học xong, về sau có thể đạn đãi chân chính thích người nghe. Sẽ không lại có người khác, chỉ có thể là ngươi. Lệ Mạc Khiêm đi lên trước, không giống phía trước như vậy, đứng đắn mà ngồi ở hắn bên cạnh. Đường nại tay phúc đến hắn mu bàn tay thượng, đầu ngón tay tản ra ấm áp. Lệ Mạc Khiêm như là điện giật, ngón tay run lên, rũ mắt liếc liếc mắt một cái bên cạnh người. Tư thế này tuy rằng chưa từng có nhiều tiếp xúc, nhưng lại đem nại nại cả người nạp vào trong lòng ngực. Độc thuộc về trên người hắn thanh hương quanh quẩn ở chóp mũi, có loại ninh thần an tâm hương vị. Lệ Mạc Khiêm trong lòng cùng miêu cào dường như, vừa định thò lại gần hôn một hôn hắn sườn mặt. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo trung khí mười phần gầm lên. Lệ Mạc Khiêm, người đãi ta lăn ra đây. Đường nại mất tích gần một tháng. Tuy rằng Lệ Mạc Khiêm lý do thoái thác là hắn ở nhà sáng tác khúc mục, chính là thân là hắn thân gia gia, Lệ lão gia tử như thế nào sẽ không biết nhà mình tôn tử đức hạnh. Hắn tìm người điều tra một chút. Này không phải điều tra đã xảy ra chuyện. Lão nhân nhìn đến thanh niên tái nhợt sắc mặt cùng gầy ốm thân hình, tức giận đến vỗ vỗ ngực, chống quải trượng liền chiều Lệ Mạc Khiêm Huy qua đi. Ta đánh chết ngươi cái quy tôn, làm ngươi không học giỏi. Lão nhân ta phía trước đã cảnh cáo ngươi cái gì, ngươi còn có nhớ hay không? Quải trượng câu lấy sắc bén tiếng gió tạp qua đi. Lệ Mạc Khiêm thần sắc biến đổi, cùng vòng đến trong lòng ngực Đường Nại đổi vị trí, dùng phía sau lưng tiếp được lão gia tử một kích. Đường Nại rõ ràng nghe được nam nhân kêu lên một tiếng, đè nặng hắn lảo đảo hai bước, trên mặt nháy mắt mất huyết sắc. Lệ lão gia tử nhìn đến hắn còn biết hộ Đường Nại, mới hơi chút vừa lòng điểm nhi, hừ một tiếng, lại hung hăng mà gõ đi lên. Đường Nại nghe được mộc trượng gõ đến trên xương cốt thanh âm đều cảm thấy đau, nhăn lại khuôn mặt nhỏ hô, Lệ gia gia, đừng đánh, Nại Nại, ngươi đừng ngăn đón ta, lão nhân ta, ta hôm nay không đánh chết hắn cái này quy tôn không thể. Kia ngài muốn đánh liền tiếp tục đánh đi, nhưng là đừng mắng thô tục. Đường Nại đẩy ra Lệ Mạc Khiêm, vô tội mà ngẩng đầu. Lệ tiên sinh nếu là quy tôn nói, ngài còn không phải là. Hắn miệng một nhấp, không đem dư lại hai chữ nói ra. Lệ lão gia tử quải trượng vừa thu lại, che lại hơi kém cơ tim tắc nghẽn ngực. Chính là tiếp xúc đến Đường Nại thành khẩn trung lại lộ ra chút sợ hãi ánh mắt. Một chút khí cũng phát không ra. Ra ra, ngài không có việc gì đi. Lệ Mạc Khiêm không rảnh lo nóng rát đau phía sau lưng, bay nhanh tiến lên hai bước đỡ lấy hắn. Lão nhân một phen ném ra hắn tay. Ngươi đại ta chạm xa một chút, ta không cần ngươi đỡ. Nại Nại, chúng ta đi. Đường Nại ánh mắt sáng lên, vui sướng mà chạy qua đi. Chính là đi đến một nửa, bỗng nhiên bị kiềm dừng tay cổ tay. Lệ Mạc Khiêm sắc mặt âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Không được đi, ta muốn mang Nại Nại đi còn không được. Nam nhân thái dương bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, khóe môi một câu, đem Đường Nại một lần nữa kéo về trong lòng ngực. Không được, ra ra, ta không thể làm ngươi thả hắn đi. Ngươi có phải hay không muốn tức chết lão nhân mới vừa lòng? Lệ lão gia tử cất cao thanh âm, lại lần nữa túm lên trong tay quải trượng, còn không có gõ đi xuống. Lệ Mạc Khiêm bỗng nhiên cười khổ một tiếng, gia gia liền tính đánh chết ta, ta cũng không có khả năng buông tha hắn. Nại Nại hiện giờ là ta mệnh. Lão gia tử động tác cứng lại, gia gia nếu là không đánh, ta đây liền phải tiễn khách. Lệ Mạc Khiêm đãi đi theo lão gia tử tiến vào bảo tiêu đưa mắt ra hiệu, ngữ khí không được xía vào, các ngươi đem lão gia tử đưa về nhà cũ, nhớ kỹ, nơi này không được bất luận kẻ nào tiến vào. Hắn cư nhiên thành khách nhân. Lệ lão gia tử đều bị khí cười, lão nhân ta hôm nay mang không đi Nại Nại, vậy không đi rồi, ngươi cái này bất hiếu tôn liền đãi ta quỳ bên ngoài. Hảo hảo nghĩ lại một chút, ngại với lão gia tử thân phận, chung quanh bọn bảo tiêu trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến lên. Buông tay, đem Nại Nại buông ra. Lệ lão gia tử nhìn đến Lệ Mạc Khiêm như cũ ôm chặt muốn chết. Mày một chọn, ta làm ngươi quỳ nơi này, là làm ngươi đối Nại Nại sám hối. Ngươi làm ra loại sự tình này, đơn thuần làm ngươi quỳ quỳ còn tiện nghi ngươi. Nghe được lời này, Lệ Mạc Khiêm quét Đường Nại liếc mắt một cái, rũ xuống lông mi, chậm rãi buông lỏng tay ra, hướng về phía Đường Nại quỳ xuống. Thực xin lỗi, Nại Nại, nhưng ta thật đến không thể thả ngươi đi. Chỉ cần ngươi không rời đi, như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Đường Nại lập tức hướng bên cạnh lóe lóe, không chịu nhìn thẳng hắn ánh mắt. Nại Nại, ngươi cùng ta đi vào nghỉ ngơi, khiến cho hắn quỳ nơi này. Lệ lão gia tử đi tới vãn trụ hắn. Lệ tiên sinh sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, nếu không thỉnh cái bác sĩ tới đãi hắn nhìn xem. Đường Nại cắn cắn môi, hắn vừa rồi ăn mấy cây gậy, hẳn là rất đau đi. Nam nhân ngón tay giật giật, Nại Nại, đây là ở quan tâm hắn, bác sĩ là muốn thỉnh, bất quá là đãi ngươi nhìn xem. Đến nỗi này bất hiếu tôn, hắn da dày xương cốt ngạnh, không chết được. Lệ lão gia tử hừ một tiếng, phân phó bảo tiêu đem nhà cũ gia đình bác sĩ kế đó, đau lòng mà sờ sờ Đường Nại tay. ta bảo Nhi, lúc này mới một tháng thời gian không thấy. Nhìn ngươi đều gầy thành cái dạng gì? Tên hỗn đản này là như thế nào khi dễ ngươi? Ngươi nói cho Gia Gia. Gia Gia giúp ngươi trả thù trở về. Hắn không như thế nào khi dễ ta. Đường Nại liếc Lệ Mạc Khiêm liếc mắt một cái. Chính là vừa đến lúc ấy khóa hắn. Còn tưởng đối hắn làm chuyện xấu. Bất quá hắn vừa khóc. Lệ Mạc Khiêm liền không lại động quá hắn. Chỉ là buổi tối muốn ôm hắn ngủ. Còn muốn thân thật dài thời gian. Không cho phép hắn rời đi. Đường Nại đếm trên đầu ngón tay tính lên. Lão gia tử tiết tốt một ngụm. Hắn tôn tử này hành vi. Gác trong tiểu thuyết. Đó chính là thỏa thỏa truy thê hỏa táng chàng cha công. Ấn hắn vừa rồi anh dũng cùng ác thế lực làm đấu tranh hành vi. Đó chính là nam số 2. Nếu là tuổi trẻ cái mấy chục tuổi. Đó chính là có thể đem cha công đấu đảo chính mình ôm được mỹ nhân về nam số 2. Nhân cha, bại hoại, vô sỉ. Lão gia tử ở Đường Nại trước mặt đem nhà mình tôn tử mắng đến máu chó phun đầu. Bác sĩ lại đây giúp Đường Nại kiểm tra rồi một lần thân thể. Nói hắn là sầu lo quá độ. Lại đã chịu kinh hách. Không có gì trở ngại. Khai điểm dược liền rời đi. Lệ lão gia tử bồi Đường Nại hàn huyên một lát thiên. Ăn qua cơm chưa? Xem hắn uống xong dược liền thúc giục hắn lên lầu nghỉ một lát. Đường Nại nghĩ đến Lệ Mạc Khiêm ở bên ngoài quỳ non nửa thiên. Muốn cho hắn lên. Lệ lão gia tử quật tính tình lại lên đây. Chết sống làm hắn ở bên ngoài quỳ. Còn thủ phòng khách không cho Đường Nại đi ra ngoài. Lệ gia gia, ngài tuổi lớn, cũng đi ngủ cái ngủ trưa đi. Đối thân thể hảo, không cần, ta tinh thần thật sự. Lệ lão gia tử liếc mắt một cái liền xem thấu hắn tiểu tâm tư. Nại nại, ta chính là ở giúp ngươi giáo huấn cái kia hỗn trướng. Ngươi ngàn vạn đừng mềm lòng. Đường Nại nhéo nhéo trong túi dược bình. Miệng thượng đáp ứng rồi. Còn là sấn lão gia tử không chú ý, trộm lưu đi ra ngoài. Lệ Mạc Khiêm tựa hồ là đoán được hắn sẽ qua tới. Đường Nại mới vừa đi ra ngoài. Hắn liền nâng lên con ngươi chiều bên này nhìn lại đây. Trên mặt còn xả ra một mặt tái nhợt tươi cười. Đường Nại sợ tới mức bước chân một đốn. Nuốt khẩu nước miếng, áp xuống đáy lòng sợ hãi. Bước tiểu toái bộ dịch qua đi. Lệ gia gia đi nghỉ chưa? Ngươi đi vào trước nghỉ một lát sát điểm nhi dược đi. Hắn đem dược bình nhét vào Lệ Mạc Khiêm trong tay. Đây là ta vừa rồi tìm bác sĩ muốn sống. Huyết hóa ứ dược. Nại nại, ta là đãi ngươi quỳ. Nam nhân lắc lắc đầu. Ta cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Mới có thể quỳ gối nơi này. Đây là ta nên đến trừng phạt. Ngươi nếu là thật cảm thấy áy náy. Cũng đừng đóng lại ta. Chấm, không được. Lệ Mạc Khiêm ngữ khí nháy mắt lại cường ngạnh lên. Nại nại, ta thích ngươi, không thể không có ngươi. Đường Nại cổ quay hàm, thở phì phì mà đánh gãy hắn nói. Lệ gia gia nói, ngươi rõ ràng là thèm thân thể của ta. Ngươi hạ tiện, tác giả có chuyện nói. Lệ gia gia, mắng Lệ tổng, ngươi cái quy tôn. Đường Nại, Lệ tiên sinh là quy tôn. Kia gia gia ngài còn không phải là rùa đen. Rùa đen lại danh vương bát. Lệ gia gia lạc, chúc mừng Lệ gia gia đạt thành chính mình mắng chính mình thành tựu. Lạc hậu trong cung tác giả tiểu thụ thụ nhóm. Lệ tổng là ngươi viết ra tới nhân vật, là ngươi nhi tử, vậy ngươi không phải cũng là anh tác giả miệng gạt ngươi quỷ. Các ngươi về sau đừng lại tin ta thêm càng linh tinh nói. Ta kêu thất lạc tao. Ta bởi vì nói dối dài quá cái trường cái mũi QAQ. Cách chương.